Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, tiến về Phong Quốc canh 1. Các loại cầu. Nghe được đệ tam Hoshikage cuối cùng đồng ý, Shinsei cao hứng nhẹ gật đầu, trực tiếp không để ý đến đệ tam Hoshikage đằng sau câu nói kia. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Đệ tam Hoshikage rút miệng buồn bực khói, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó đối với Shinsei hỏi, trung nhẫn khảo thí thời gian là tháng 7. Cũng liền nói chúng ta đại khái 20 tháng 6 số mấy xuất phát là được rồi. Hiện tại mới vừa vặn tháng 5 mở đầu. Không nóng nảy, Shinsei nhìn một chút thư mời thời gian, đánh giá một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Đem sự tình phía sau ném cho đệ tam Hoshikage đi an bài. Shinsei một mình rời đi làng sao? Dự định tiến về Phong Quốc. Làng cát trưởng lão Chiyo trong tay cái kia cấm thuật hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Có được tự vệ thực lực. Tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem tới tay. Kỷ sinh chuyển sinh. Là lấy sinh mệnh của mình làm môi giới. Siêu việt tử vong cấm thuật. Là Chiyo tại làng cát bí mật khai thác chuyển sinh nhẫn thuật. Lấy toàn thân chakra làm môi giới. Đem sinh mệnh lực của mình cho thụ thuật giả. Nên nhẫn thuật đối nhau hoặc người chết cũng có thể sử dụng. Nhưng nếu như dùng để phục sinh người chết nói. Cần lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Nhìn qua Hokage. Không có mấy cái đối với cái này cấm thuật không có hứng thú. Shinsei tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này cấm thuật một khi thành công cải tiến mà nói. Có bao nhiêu nghịch thiên có thể tưởng tượng đạt được. Phong Quốc. Quốc thổ biên giới rộng rãi. Là ninja ngũ đại quốc bên trong diện tích lớn nhất quốc gia. Nhưng là sa mạc lại chiếm đi phần lớn quốc thổ. Một năm lượng mưa cũng không nhiều. Quốc dân trong sa mạc ốc đảo bên trong kiến trúc thôn xóm. Đồng thời cư trú ở ốc đảo bên trong. Nhưng phong quốc làng cát lại là xây dựng ở hoàn toàn hoang lương trong sa mạc. Cái kia cát bụi bay mùa khắc nghiệt hoàn cảnh. Có thể nói là bồi dưỡng ninja tuyệt hảo căn cứ. Về sau bởi vì đại danh đưa ra giải trừ quân bị quan hệ. Đành phải tận sức bồi dưỡng chút ít tinh nhuệ ninja. Mặc dù ninja bộ đội không bằng lôi quốc làng mây hoặc thổ quốc làng đá nhiều như vậy. Nhưng làng cát ninja đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực muốn so cái khác làng ninja đồng dạng ninja cường đại. Shinsei biết, tại Akasuna no Sasori mất tích đằng sau. Chiyo là cùng em trai đệ Ebizo bắt đầu ẩn cư. Không muốn lại quản phong chi quốc chuyện. Nguyện vọng duy nhất chính là có thể gặp lại hắn cháu trai một mặt. Bởi vì làng sao cùng phong quốc giáp giới. Cho nên Shinsei từ làng sao đuổi tới phong quốc không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Mà Chiyo cùng em trai đệ Ebizo chỗ ẩn cư địa điểm. Shinsei đã sớm đã để người bắt đầu nghe ngóng. Cho nên vừa đến phong quốc. Liền trực tiếp ngựa không dừng vó hướng lấy bọn hắn ẩn cư địa điểm tiến đến. Ban đêm, trăng sáng phong thanh, mênh mông cát vàng phủ thêm một tầng ngân bạch. Cát vàng đầy trời gập ghềnh trong sơn đạo. Phong bạo tàn phá bừa bãi. Tại con đường núi này đỉnh phong, có một tòa rất lớn kiến trúc. Có chút xa hoa, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chợt lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp chui vào cái kia tường đất bên trong. Tốc độ nhanh chóng nhỏ bé không thể nhận ra. Theo lý thuyết, kỷ sinh chuyển sinh loại này cấm thuật. Chiyo hoặc là tùy thân mang theo ở trên người. Hoặc là chính là đặt ở rất bí mật mật thất hoặc là hốc tối bên trong. Cực lực thu liễm khí tức. Ẩn vào Chiyo cùng Ebizo ẩn cư trong đại viện Shinsei đánh giá chung quanh mấy đạo hành lang. Trong lòng thầm nghĩ lấy. Shinsei tập trung tinh thần. Cảm ứng ra Chiyo cùng Ebizo vị trí đồng thời. Cũng cảm ứng được một người trong đó trong phòng lòng đất có một cỗ chakra ba động. Nơi đó hẳn là có một gian mật thất dưới đất. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp trộm đi đâu. Kết quả vẫn là phải dùng phương pháp kia. Không biết đến cùng linh hay không. Chấm ngoặc kép, Shinsei trong mắt có chút bất đắc dĩ. Là hắn biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nếu không có cách nào trực tiếp chui vào đi vào trộm đi. Vậy không bằng trực tiếp đem bọn hắn dẫn ra. Nghĩ đến, Xin xây tiêu không một tiếng động đi đến bên ngoài viện. Hai tay kết thập tự ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Sương mù qua đi. Một đạo cùng xin xây giống nhau như đúc ảnh phân thân xuất hiện. Hướng về xin xây nhẹ gật đầu đằng sau. Cái kia ảnh phân thân thu liễm chakra. Lại lần nữa tiềm nhập trong sân. Mà xin xây bỗng dưng một cước hướng bên người lấp kín tường thấp đá vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tường thấp phía trên đá vụn văng khắp nơi. Ai? Người nào? Ngột, hai bóng người cấp tốc vọt ra. Cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến bên ngoài viện. Phản ứng dị thường cấp tốc. Có chút vượt quá xin xây đoán trước. Mượn nguyệt quang. Rõ ràng có thể nhìn thấy hai người dáng người hiển thị rõ vẻ già nua. Một cái cao gầy, một cái có chút thấp bé, đều là nếp nhăn đầy mặt, trên mặt có da đốm môi, nhìn dáng vẻ nặng nề, muốn xuống đất dáng vẻ, nhưng lại toàn thân tản ra khí thế cường đại, làm người ta kinh ngạc. Nhìn ra được, đối diện cái kia lão thái chính là Chiyo, mà đổi thành một cái cao gầy lão đầu chính là Chiyo đệ đệ Ebizo. Người rốt cuộc là ai? Chiyo sắc mặt âm trầm. Cho dù ai đang nghỉ ngơi thời điểm bị người đột nhiên quấy rầy đều sẽ rất khó chịu. Chứ đừng nói là khách không mời mà đến. Tỷ tỷ, đừng hỏi nữa. Trực tiếp bắt giữ hắn. Ebizo cái kia thật dài màu trắng lông mi che giấu con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xin xây. Ngữ khí lạnh lùng mà đối với Chiyo nói ra. Hai người bọn họ tỷ đệ ở đây ẩn cư khá nhiều năm rồi. Lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Để bọn hắn làm sao có thể không tức giận. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Xin xây cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời. Hai tay tung bay như điện. Trực tiếp liền đối với hai người phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Tại này dạ phong lôi kéo dưới. Hỏa cầu cấp tốc mở rộng. Đem phụ cận chiếu rọi đến đỏ bừng. Bỗng nhiên hướng Ebizo hai người đánh tới. Mà lúc này. Xin xây ảnh phân thân đã lặng lẽ đi tới gian kia có mật thất gian phòng bên trong. Mặc dù trong phòng rất âm u, nhưng là đối với ảnh phân thân mà nói, ban đêm thấy vật cũng không khó khăn, không có trực tiếp xem xét mật thất lối vào ở đâu. Mà là trực tiếp trước tiên ở trên giá sách cái kia một đống lớn quyển trục bên trong tìm kiếm. Khôi lỗi thuật, xin xây ảnh phân thân cầm sách lên trên kệ một cái quyển trục. Mở ra hơi nhìn thoáng qua đằng sau. Trực tiếp ném xuống một bên. Lại tiếp tục cầm lên một cái quyển trục. Bên trong ghi lại là hiếm thấy phong độn nhẫn thuật. Phong độn nhẫn thuật. Một cái cấp A nhẫn thuật. Hai cái cấp B. Cái này còn có chút dùng. Căn cứ bản thể ngỗng qua nhổ lông tính cách. Xin xây ảnh phân thân trực tiếp đem cái kia phong độn nhẫn thuật quyển trục thu vào. Binh ping pong bang ở bên trong tìm kiếm lấy. Bất quá cái khác đều là một chút cái gì khôi lỗi chế tạo cơ sở cái gì loại hình quyển trục. Xin xây ảnh phân thân nhanh chóng tra tìm lấy. Đối với chướng mắt quyển trục trực tiếp loạn thất bát tao ném đi một chỗ. Nếu không phải xin xây ngay tại bên ngoài kéo lấy Ebizo cùng Chiyo hai người. Mà lại bên ngoài bão cắt thanh âm rất lớn. Căn bản là không có cách nghe được trong phòng phát ra binh ping pong bang thanh âm. Sớm đã bị phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.